Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, không thể tu tiên. Vương Triệt ý thức lúc thanh tỉnh, cảm giác trên mặt sền sệt, phảng phất bị thứ gì bao vây lấy, mềm mềm nhu nhu, loại này cảm giác thoải mái, là độc thân tu tiên vài vạn năm Vương Triệt chưa từng hưởng thụ qua. Trong lòng hắn khẽ giật mình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, sau khi phi thăng liền sẽ tiến vào hóa tiên trí, có thể tẩy đi một thân phàm thai nhục thể, trở thành kia chỉ toàn triệt tươi sáng, vạn pháp bất xâm tiên khu, ta vượt qua thiên kiếp. Đang nghĩ ngợi, nương theo lấy một cỗ kỳ lạ yếu ớt năng lượng rót vào. Trong đầu phủ bụi ký ức dâng lên mà ra, Vương Triệt đột nhiên mở mắt ra, giật mình hoàn hồn, chỉ thấy đầu mình bên cạnh. Đang có một con ước chừng đứa trẻ bàn tay lớn nhỏ màu xanh biếc tiểu côn trùng. Hướng phía trên mặt mình phun ra một cỗ màu trắng đồ chơi. Nhìn kỹ, mới phát hiện, kia là tơ trắng. Chỉ bất quá bởi vì nôn quá nhiều. Tương đối đậm đặc, cho nên mới có sền sệt cảm giác. Cái này tiểu côn trùng có chút đáng yêu. Đầu thô to, thân thể ngắn nhỏ, kia đầu to lớn bên trên. Treo hai cái giống như viên thủy tinh con mắt. Màu xanh lá thân thể, phần bụng lại là màu vàng nhạt, khoảng cách đầu vị trí, còn có trên thân thể còn có bốn khỏa không công trống nhỏ bao. Loại này họa phong, lấy Vương Triệt lúc này trạng thái, cũng có thể phản ứng tới, một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn màu xanh lá côn trùng mà thôi. Cái này nếu là trong truyền thuyết thượng tiên giới, chính đó kia mấy vạn tiên cũng tu luyện uổng phí. Vương Triệt trầm mặc một lát, cũng thế, độ kiếp thất bại mình, làm sao lại đi tiên giới? Không có chuyện, thất bại cũng không có gì. Vương Triệt thở sâu, cong ngón búng ra, liền đem đầu bên trên màu xanh lá côn trùng lạch cạch một chút đạn đến nơi xa. Tí ngô tương đương, kia tiểu lục trùng tròn vo lật qua lại, cuối cùng ngưỡng nằm trên mặt đất bên trên, lộ ra màu vàng nhạt phần bụng, trái phải quay cuồng. Lại lật không đến, nó ngã đầu, ánh mắt mê mang nhìn xem Vương Triệt. Độ kiếp thất bại mà thôi. Vương Triệt không tiếp tục nhìn con kia côn trùng xanh nhỏ. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định ánh sáng. Ta còn có mấy vạn năm tu tiên kinh lịch. Ta còn có vô cùng vô tận tu tiên công pháp. Thần thông, từ luyện khí cảnh đến đăng tiên cảnh. Đầy đủ mọi thứ, ta đi qua cũng biết qua vô số văn minh. Cho dù là tại tiểu lam cầu loại kia linh khí mỏng manh mạt pháp thời đại, ta cũng có lòng tin lại tu luyện từ đầu đến đăng tiên cảnh. Một thế này, ta nhất định thành tiên phá cảnh. Một lần nữa kiên định tín niệm, Vương Triệt bắt đầu sắp xếp như ý trong đầu ký ức. Võ hồn, đây là võ hồn thế giới. Đấu la sao, vẫn là võ giả, ta đây biết rõ hơn a. Tiểu lam cầu ta thế nhưng là nghỉ ngơi ngàn năm. Hồn thú, hồn sủng, khế hồn sư, chờ một chút, giống như có cái gì không đúng kính. Không quan hệ, chỉ cần có linh khí là được. Ký ức dần dần rõ ràng. Vương Triệt minh bạch cái này đại khái là một thế giới như thế nào. Thế giới này thời cổ đại nhân loại, bởi vì giữa thiên địa hồn lực, đã thức tỉnh mình võ hồn lực lượng. Đồng thời, thế giới đấy cũng có được rất nhiều cái khác sinh vật. Những sinh vật này, nhận lấy giữa thiên địa hồn lực nhuận nuôi, trời sinh liền thập phần cường đại, tuổi thọ kéo dài, mà những này, thì được xưng là hồn thú. Nhân loại dựa vào đồ sát hồn thú, thu hoạch hồn hoàn cùng hồn kỹ, tăng cường tự thân võ hồn. Hồn thú dựa vào đồ sát nhân loại, thu hoạch được võ hồn cùng linh hồn, tiến hành biến dị tiến hóa, từ nhân loại sinh ra mới bắt đầu. Trên vạn năm lịch sử phát triển, tranh chấp không ngớt, nhân loại cùng hồn thú ở giữa, bạo phát vô số chiến tranh. Ký ức đến nơi đây, Vương Triệt vẫn là quen thuộc lý giải, mà ước chừng tại 3.000 năm trước, liền thay đổi, thiên địa dị biến, thế giới bình chướng bị xé nứt, dị thế giới hồn quỷ cùng ám yên thú quy mô tiến công. Nhân loại cùng hồn thú nhau nhau bị tàn sát đến còn thừa không có mấy. Thế giới gần như diệt tuyệt thời khác, cả hai hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cục liên hợp lại, sáng chế ra sinh mệnh hồn khế, kết hợp mà bạo phát ra lực lượng cường đại. Tại phá diệt bên trong trùng sinh, tại tịch diệt bên trong khôi phục. Cuối cùng, dị thế giới người xâm nhập bị đánh lui. Thế giới quay về tại Mỹ Hảo. Trải qua ngàn năm phát triển, mới có hiện tại, văn minh trình độ, cùng loại với mình đợi qua cái kia tiểu lam cầu. Chỉ bất quá, khế hồn sư, hồn sủng, là đương kim quan điểm chính. Nhân loại dựa vào cùng hồn thú ký kết sinh mệnh khế ước. Gia tăng tuổi thọ cùng tư chất, thu hoạch hồn hoàn, tu luyện võ hồn, mạnh lên tự thân vân vân. Đồng thời lợi dụng tự thân võ hồn cùng linh hồn lực lượng, trợ giúp hồn thú mở rộng linh trí tiến hóa, bồi dưỡng hồn thú khiến cho cấp tốc mạnh lên. Nhân loại cùng hồn thú trở thành đồng bạn, cho nên hiện tại biến thành hồn thú Pokemon lại có rất khác nhau. Không quan trọng, dù sao ta là tu tiên. Vương Triệt đơn giản tìm hiểu được thế giới này. Hắn nhìn lướt qua con kia lục mao trùng, tựa hồ là trước đây không lâu, hắn cùng cái này lục mao trùng ký kết sinh mệnh hồn khế. Hắn đời này trước mắt là 18 tuổi, lớp 12 học kỳ sau, mà căn cứ quốc gia quy định, 18 tuổi liền có thể cùng hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế. Mà lớp 12 đi học kỳ nghỉ đông lúc, quốc gia đồng dạng sẽ đưa tuyển một con hồn sủng trứng. Vận khí cực tốt tình huống dưới, có khả năng nở ra hy hữu hồn sủng. Nhưng tặng sao, đại bộ phận nở ra đều là phổ thông hồn sủng. Nếu như không muốn, có thể mình tại hồn thú bồi dưỡng căn cứ mua. Kia đại giới đồng dạng liền tương đối cao. Gia đình bình thường mua không nổi. Tại cùng hồn sủng chứng ký kết sinh mệnh hồn khế về sau, nội bộ còn chưa đản sinh ấu sinh hồn sủng, sẽ đem mình bộ phận sinh mệnh năng lượng truyền lại cho phe nhân loại. Lấy tăng lên nhân loại võ hồn tiên thiên tư chất, cùng hậu thiên tuổi thọ, nhân loại thì sẽ đem mình bộ phận linh hồn năng lượng cho ấu sinh hồn sủng, lấy cam đoan ấu sinh hồn sủng sau khi sinh, trực tiếp mở ra nhất định linh trí, đạt được trí tuệ, cũng chính là nguyên nhân này. Linh hồn hắn bên trong đăng tiên cảnh đại tu sĩ phủ bụi ký ức mới lấy bị đụng vào thức tỉnh. Rốt cuộc lúc trước độ kiếp thất bại, Vương Triệt chỉ nhớ rõ hắn chỉ còn lại một sợi linh hồn phiêu đãng vũ trụ, sau đó không biết giáng sinh tại cái nào thế giới. Ký ức cũng là dừng bước tại khi đó. Tiền căn hậu quả, hết thảy rõ ràng sáng tỏ. Cái này, cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra. Một hình thể cao lớn, khuôn mặt mang theo vài phần tang thương nam tử trung niên đi đến. Nhìn thấy con kia bị đẩy ra lục mao trùng, nam tử trung niên khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, Tiểu Triệt, ta biết, ngươi hồn sủng trứng nở ra một con tối cay, phổ thông lục mao trùng, ngươi cực kỳ không vui, rất bất mãn, nhưng lại bất mãn, cũng không thể đối xử với mình như thế hồn sủng. Huống chi, ngươi còn không thức tỉnh võ hồn, nếu là thật tốt bồi dưỡng cái này lục mao trùng, tăng cường các ngươi trước đó sinh mệnh khế ước. Người tiên thiên hồn lực tư chất liền sẽ đề cao. Nếu có thể thức tỉnh ra võ hồn, tương lai cũng là có thể trở thành khế hồn sư. Nhưng ngươi bây giờ như thế đối đãi ngươi cái này lục mao trùng, chờ tốt nghiệp cấp 3, người tiên thiên hồn lực tư chất sách không đi lên, tốt nghiệp lúc võ hồn thức tỉnh cũng sẽ không quá tốt. Chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay, cái thứ nhất hồn sủng phổ thông khế hồn sư cũng có rất nhiều trở thành phong hào thiên vương. Tỷ như vị kia Ngọc Long thiên vương. Năm đó hắn thứ nhất hồn sủng là cá chép, một loại thuần túy thưởng thức tính hồn sủng. Nhưng về sau, hắn trở thành thiên vương thời điểm, kia cá chép đã tiến đã hóa thành siêu cường long hệ hồn sủng Bạch Ngọc Long. Cá chép hóa rồng, chấm ngoặc kép, cho nên, khoảng cách tốt nghiệp còn có nửa năm, người phải cố gắng lên A, chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên càng nói thanh âm càng nhỏ, đại khái là cảm thấy mình nâng ví dụ cũng có chút không hợp thói thường. Con trai mình là cái gì tài năng nên cũng biết, mà lại kia cá chép có thể đi vào hóa thành là Bạch Ngọc Long đều là có lịch sử. Có phương pháp có thể tìm ra, mặc dù điều kiện hà khắc đến cực điểm, đối khế hồn sư võ hồn có cực lớn yêu cầu, còn cần đếm mãi không hết các loại vật liệu, nhưng cũng không phải là không được. Nhưng cái này lục mao trùng, ai, được rồi, đều tại ngươi lão ba ta vô dụng. Nam tử trung niên cuối cùng thở dài. Không có tiền mua cho ngươi một con tốt một chút hồn sủng trứng. Gặp đây, Vương Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Không có việc gì, kỳ thật lục mao trùng cũng không tệ. Ngoặc kép chấm hỏi, nam tử trung niên ngẩn người. Nghi thần nghi quỷ nhìn Vương Triệt một chút. Đánh giá một lát, thấy Vương Triệt không có cái khác biến hóa. Trầm mặc mấy giây, mới gật đầu nói. Cực kỳ tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ba ba an tâm, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, còn có nửa tháng, ngươi liền muốn khai giảng, khả năng ngươi sẽ thấy bình thường quen thuộc đồng học bên người. Có rất nhiều cái khác ấu sinh hồn sủng, không muốn ganh đua so sánh, muốn lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Biết sao, Vương Triệt nhẹ gật đầu, đêm nay ta liền bắt đầu tu tiên, quản ngươi cái gì hồn sủng khế hồn sư. Vương Triệt thầm nghĩ. Nếu không phải hắn tâm tính vô cùng tốt, khả năng lời nói cũng sẽ không về vị trung niên nam tử này. Cũng chính là hắn đời này lão ba, tại tiên đạo văn minh bên trong, nhất là trước người hắn cấp bậc kia đăng tiên cảnh đại năng. Phần lớn là đã quên mất hồng trần, sống vài vạn năm lão quái vật, không nói thái thượng vong tình, kia tình cảm quắc giá trị cũng đều cao đến bầu trời. Cho dù là nhục thai trùng sinh, cũng sẽ không mang theo nhiều ít cái khác tình cảm. Vương Triệt không giống, hắn tu đạo mấy vạn năm, thích du lịch vũ trụ, quan trắc văn minh khác, càng ưa thích dung nhập những cái kia văn minh bên trong. Cảm nhận được đủ loại văn minh mỹ diệu cùng khác biệt tình cảm. Dùng cái này nghĩ cảm ngộ vậy thì khác chư thiên đại đạo. Đáng tiếc, đại đạo là đụng chạm đến, nhưng lại vẫn tại vũ trụ thiên kiếp. Vương Kiến Quốc gặp Vương Triệt bình tĩnh như vậy, trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút lo lắng sợ hãi. Nhưng hắn biết, lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, liền đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, đêm tối như màn sân khấu che đậy bên ngoài bầu trời. Vương Triệt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn qua phía ngoài khắp trời đầy sao, tâm thần càng thêm bình tĩnh, hắn không có trước tiên bắt đầu tu tiên. Mà là căn cứ trong đầu 18 năm ký ức tìm hiểu một chút thế giới này tình huống. Thế giới này hồn lực cực kỳ dồi dào, mang ý nghĩa năng lượng khẳng định cực kỳ cường đại, tuyệt không phải cái gì mạt pháp thời đại. Sau đó hắn thảnh thơi, ngưng thần, là tu tiên làm chuẩn bị. Trên đường, con kia lục mao trùng nhiều lần leo đến Vương Triệt bên người. Sau đó lại bị Vương Triệt đẩy ra. Hắn hiện tại chỉ muốn tu tiên. Có thể bắt đầu, Vương Triệt tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng. Trạng thái đã điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. Ti Ngô, con kia lục mao trùng ngọ nguậy thân thể, lại leo đến Vương Triệt bên người. Dùng đầu ủi ủi Vương Triệt đã co lại đùi. Mắt to có chút khát vọng nhìn xem Vương Triệt. Đi ra, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Vương Triệt biết cái này lục mao trùng muốn làm gì. Đứa nhỏ này vừa ra đời không lâu. Bởi vì sinh mệnh hồn khế, linh trí đã mở, đại khái là nghĩ mình cùng nó chơi một hồi, lại một lần nữa bị mình khế hồn sư cự tuyệt. Lục mao trùng cẩn thận mỗi bước đi yên lặng thối lui. Xa xa nhìn qua Vương Triệt, nguyên bản dựng thẳng lên thân thể, thời gian dần trôi qua mềm nhũn xuống dưới, sau đó lật người, lộ ra màu vàng nhạt cái bụng, có chút sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Nhìn trần nhà, Vương Triệt bắt đầu tu luyện. Hắn từ trong đầu chọn lựa một thiên tốt nhất luyện khí pháp môn. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Đây hết thảy, hắn sớm đã vô cùng quen thuộc. Thẳng đến, sau mấy tiếng, chân trời có chút nổi lên ngân bạch sắc. Mỹ hảo một ngày, sắp xảy ra. Nhưng mà, Vương Triệt lại mở to mắt. Thân thể sập mềm nhũn xuống dưới, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Một đêm tu luyện, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, thế giới này không thể tu tiên. PS, sách mới lên đường, không phải PM đồng nhân, tham khảo bộ phận thiết lập, đại khái sẽ rất đẹp mắt. Dù sao thích liền cất giữ một chút. Ném tặng phiếu đề cử đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.